Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xem ra mày càng sống càng biến thái rồi thì phải. Phương Hạo Vân lạnh lùng rít lên, vốn dĩ tao tưởng mày làm thái giám rồi sẽ biết tu thân tích đức, bây giờ xem ra tao đã nghĩ lầm. Hạng người như mày mãi mãi không chịu sửa đổi tật xấu, biết hôm nay tao đến đây để làm gì không hả? Mặt Sẹo mang nặng tâm trạng sợ hãi ngồi xuống, vỗ vỗ trán cho tinh thần tỉnh táo hơn, gã tươi cười giả là nói, Phương thiếu gia tìm tôi có điều chi chỉ bảo ạ? Lần trước mấy tên đàn em không biết trời cao đất dày đắc tội với anh, tôi đã xử chúng rồi, hay là để tôi bồi thường chút phí tổn tinh thần cho anh? Đối mặt với người dám đá bể trứng mình trước mặt Kim gia, mặt Sẹo không dám cứng đầu chống lại. Mày đúng là thứ ngu dốt, mày tưởng tao đêm hôm khuya khoắt thế này, đến đây tìm mày chỉ là vì chút ít phí tổn bồi thường thôi sao? Phương Hạo Vân lạnh lùng nói qua khẽ răng, mày có nghe câu này chưa? Làm nhiều điều ác thì trời đất không tha. Mặt Sẹo nghe xong run lẩy bẩy lên, hình như gã đã biết Phương Hạo Vân định làm gì rồi. Gã vội khúm núm nói, Phương thiếu gia, tôi nghe lời anh có gì sai bảo tôi cũng đồng ý hết. Để che lấp nỗi sợ trong lòng, mặt Sẹo lấy một điếu thuốc trên bàn châm lửa hít mấy hơi sâu nhằm trấn an tinh thần. Phương Hạo Vân nhăn mặt nói, ta không thích người ta hút thuốc trước mặt tao. Tôi biết rồi, xin lỗi. Mặt Sẹo vội dập tắt điếu thuốc, khúm núm xin lỗi Phương Hạo Vân. Nỗi sợ làm mặt Sẹo tỉnh táo hơn nhiều, cơn say của gã đã tiêu tan hết một nửa. Gã cảm nhận được luồng sát khí bắn ra từ đôi mắt Phương Hạo Vân nhằm vào gã. Biết rõ nguy hiểm cận kề, mặt Sẹo quyết định nghĩ cách thông báo cho Kim gia đến cứu, bằng không thì gã khó qua kiếp nạn đêm nay rồi. Do dự giây lát, gã thò tay vào túi áo moi điện thoại ra, định nhắn tin cầu cứu. Ai ngờ Phương Hạo Vân đã nhìn thấu ý định của gã, hắn bước tới mỉm cười hỏi, điện thoại đẹp quá nhỉ, đưa tao coi chút có được không? Nói xong, không thèm đợi mặt Sẹo phản ứng, Phương Hạo Vân đã nhanh tay giựt lấy chiếc điện thoại. Mặt Sẹo tức giận tím tái mặt mày nhưng gã không dám lên tiếng, chỉ còn cách mặc kệ Phương Hạo Vân tịch thu chiếc điện thoại đi. Phen này nguy rồi, mặt Sẹo dè dặt nói, kiểu điện thoại này mới ra hôm trước đó ạ, ngoài thị trường còn chưa bán đâu, tôi nhờ người quen mua dùng mới được đó, nếu Phương thiếu gia thích thì cứ cầm về chơi đi ạ. À, Phương thiếu gia, tôi đã nghĩ kỹ rồi, Hỏa Long Băng đồng ý lấy 1 triệu tệ ra bồi thường cho anh, tiền ở đây cả, tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Mặt Sẹo vội lôi từ dưới ghế sofa ra một chiếc vali chứa 1 triệu tệ tiền mặt, số tiền này gã định mấy hôm nữa sẽ giao dịch hàng trắng với người khác, bây giờ phải đem ra cứu mạng trước đã, gã hy vọng Phương Hạo Vân nể mặt đống tiền này sẽ tha cho gã. Nhìn vào dương tiền trước mặt, Phương Hạo Vân cười lạnh lùng, Hỏa Long Băng của mày hoạt động ở thành phố Hoa Hải bao lâu nay, không phải chỉ đáng giá có nhiêu đây thôi chứ? Mặt Sẹo hít một hơi sâu, nghiến răng lôi ra một chiếc vali nữa, khi chiếc vali mở tung, bên trong toàn là tiền đô, xem ra phải có đến mấy triệu USD. Xem ra mày rất biết điều, thôi vậy, tao có thể cho mày chết thoải mái một chút. Phương Hạo Vân vơ được một mớ tiền ngoài ý muốn cũng thấy vui vui, dù sao thì đây cũng là tiền dơ bẩn do Hỏa Long Bang phạm tội mà có, tịch thu của chúng không có gì phải áy náy cả. Cái gì? Anh muốn làm gì tôi? Mặt Sẹo hoảng sợ lui lại vài bước, nếu gã không nghe lầm. Ý của Phương Hạo Vân là tiền cũng lấy, mạng cũng không tha, thật là ác ôn. Yên tâm đi, ta không để mày đau đớn đâu, tiện thể nói luôn cho mày biết, con vợ của mày để tao chăm sóc hộ là được rồi. Vừa nói hết câu, ngón tay của Phương Hạo Vân đã điểm trúng trước ngực mặt Sẹo. Mày, mặt Sẹo còn chưa kịp thốt lên một tiếng, trái tim gã đã ngừng đập, toàn thân mềm oặt đổ phịch xuống đất. Phương Hạo Vân nhếch mép cười lạnh lùng, mở cửa bước ra ngoài cho đám đàn em của Vương Thế Phi, vào khiêng 2 vali tiền mang đi. Sau đó, Phương Hạo Vân hạ lệnh trói hết 8 cặp nam nữ kia lại ném vào căn phòng nhỏ chung với mặt Sẹo. Phương thiếu gia, bom hẹn giờ đã được cài xong, chúng ta nên rút đi thôi. Vương Thế Phi đã nhận được thông báo của các nhóm đàn em trà trộn vào quán bar. Tốt lắm, lệnh cho các nhóm rút hết ra ngoài. Phương Hạo Vân vẫy tay dẫn theo mọi người rút khỏi quán bar, ngồi trở vào chiếc xe màu đen đợi sẵn ở ngã tư cách đó không xa. Phương thiếu gia, 5 phút sau toàn bộ người của tôi sẽ rút hết. Chúng tôi đã làm theo lời dặn của anh. Trái bom cài ở đại sảnh có sức sát thương hơi kém, chắc không xảy ra tổn thất nhân mạng đâu, còn các nhân viên trên lầu 2 e rằng khó thoát khỏi tai ương. Vương Thế Phi lúc trước cũng là kẻ xấu, nhưng hắn chỉ gây gổ đánh nhau, trêu chọc gái nhà lành chứ chưa từng thử cảm giác mạnh vừa giết người vừa đặt bom, như hôm nay, nghĩ tới là phấn khích. Đám bảo vệ và mấy cô ả phục vụ trên lầu 2 đều chẳng phải thứ tốt đẹp gì, bọn chúng từng làm hại nhân mạng, đáng chết như nhau cả. À, anh nhớ canh thời gian báo cảnh sát luôn. Phương Hạo Vân dặn dò một câu. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. 5 phút trôi qua, Vương Thế Phi nhận được báo cáo đã rút lui an toàn của các nhóm đàn em tham gia hành động. Hắn cầm lấy bộ điều khiển kích nổ bom cẩn thận đưa cho Phương Hạo Vân, phấn khích hỏi, Phương thiếu gia, lát nữa có thể cho tôi ấn một cái không? Phương Hạo Vân khẽ gật đầu, đưa trả lại bộ điều khiển kích nổ bom cho Vương Thế Phi, lát nữa anh thao tác đi, chỉ cần ấn vào nút đỏ là hỏa long băng từ nay biến mất khỏi thành phố Hoa Hải. Vương Thế Phi khoái chí cầm lấy bộ kích nổ, gật đầu lia lịa, Phương thiếu gia, vậy thì tôi không khách sáo nữa, ha ha, show diễn khói lửa sắp bắt đầu rồi. Nói xong, Vương Thế Phi vội ấn nhập mật mã trên bộ kích nổ, xong đè vào nút đỏ. Đùng! Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, quán ba hỏa long trong thoáng chốc chìm trong khói lửa. Xét mức độ vụ nổ vừa xảy ra, chắc cả lầu 2 đã tan thành tro bụi, dưới đại sảnh thì đỡ thiệt hại hơn. Nhưng trong lúc hoảng loạn bỏ chạy dòng người khó tránh khỏi xô đẩy dẫm đạp nhau, nên có gây ra chút ít thương tích. Vụ nổ vừa xảy ra một lúc, đội cảnh sát hình sự thành phố đã nhận được cuộc gọi báo án, đội trưởng Trương Bưu giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mơ. Vội dẫn theo mấy anh em trong đội tới phong tỏa hiện trường, đồng thời sở cứu hỏa, bệnh viện cũng nhận được điện thoại thông báo, vội phái người tới tham gia công tác cứu hộ. Vụ nổ lần này đại ca mặt sẹo và đám đàn em chủ chốt trong hỏa long, bang đều toi mạng hết, xác chết đều tan nát như tương, cho dù có xét nghiệm tử thi, cũng không thể tìm ra nguyên nhân tử vong thật sự của chúng. Phương Hạo Vân và Vương Thế Phi thừa lúc hiện trường hỗn loạn đã dẫn theo người của mình, rời khỏi. Theo kết luận điều tra ban đầu, quán ba hỏa long đã bị đặt bom hẹn giờ. Số người thương vong theo thống kê ban đầu lên tới hơn 60 người, phần lớn là thành viên của Hỏa Long Bang, chỉ có mười mấy người là khách đến mua vui, nhưng đám người này đều không phải thứ tốt đẹp gì, không một ai là vô tội cả. Theo cách nhận xét của trợ lý đội trưởng cảnh sát hình sự Tiểu Lý, thì quán ba Hỏa Long bị nổ tung lần này là trời cao có mắt nên giáng sấm sét xuống trừng phạt. Đội trưởng, vụ án này theo em thấy không có gì đáng để điều tra cả, cứ chặn hết bọn phóng viên báo chí đưa tin bậy bạ. Sau đó chúng ta mở cuộc họp báo nói là bọn xã hội đen này, tranh giành quyền lực nên mưu hại lẫn nhau. Kết án như thế thì ai cũng có lợi, phía cảnh sát chúng ta không cần phí sức vào bọn cặn bã này làm gì cho mất công. Tiểu Lý đưa ra đề nghị. Trương Bưu khẽ nhíu mày, trách mắng, không được nói lung tung, vụ án này gây chấn động dư luận rồi. Chúng ta không thể một tay che trời được đâu, làm không tốt thì sở cảnh sát trung ương sẽ trực tiếp phái người xuống điều tra đó. Lão Bạch, anh có phát hiện ra manh mối gì đặc biệt không? Thấy pháp y Bạch Vân Kiệt từ xa đi tới, Trương Bưu vội lên tiếng hỏi, trên xác chết có phát hiện điều gì khác lạ không? Có. Bạch Vân Kiệt nói nhỏ, theo như mấy cái xác tôi vừa kiểm tra trên lầu 2, có mấy người đã chết trước khi vụ nổ diễn ra. Nói cách khác, nguyên nhân tử vong của chúng không phải do vụ nổ, nguyên nhân thật sự có thể là suy tim. Nếu đã vậy thì mục đích chính của hung thủ là giết chết đám người này, còn gây ra vụ nổ chỉ là muốn xóa sạch dấu vết, không để lại manh mối cho chúng ta điều tra. Tiểu Lý đứng kế bên gật gù phân tích. Xem ra đối thủ của chúng ta lần này, không những to gan mà còn có năng lực hiểu rõ biện pháp nghiệp vụ của cảnh sát. Trương Bưu thở dài chán nản, nói, số người thương vong quá nhiều, cho dù bọn chúng đều là thành viên xã hội đen, chúng ta cũng không thể khoanh tay không làm gì. Tiểu Lý, gần đây tôi phải phụ trách công tác bảo vệ Đinh Tuyết Nhu, vụ án này giao cho cậu chỉ huy điều tra vậy. Tiểu Lý vâng dạ một tiếng, sau đó đưa ra suy đoán táo bạo, đội trưởng, anh nói vụ án này có liên quan đến tổ chức khủng bố quốc tế không nhỉ? Biết sử dụng bom hẹn giờ, thủ pháp gây án rất giống với tổ chức khủng bố. Không thể nào. Trương Bưu quả quyết phủ nhận suy đoán của Tiểu Lý, vừa nãy chẳng phải Lão Bạch đã nói rồi sao? Hung thủ đã ra tay giết người trước, sau đó mới kích nổ trái bom. Như thế chứng tỏ mục đích chính của hung thủ là giết người, chứ không phải muốn gây ra vụ nổ. Chúng ta cứ xác định thân phận của mấy xác chết kia đã, sau đó bắt đầu điều tra từ các mối quan hệ của chúng, đặt trọng tâm điều tra vào các thành viên xã hội đen khác có xích mích với Hỏa Long Bang. Đội trưởng, em biết phải làm gì rồi. À, em vừa liên lạc điện thoại với anh rể và vợ của mặt sẹo, họ đang trên đường tới đây, anh có muốn gặp họ để hỏi thêm thông tin không? Tiểu Lý đột nhiên thông báo. Anh rể của đại ca mặt sẹo. Là Kim gia đó hả? Sắc mặt Trương Bưu đanh lại, trầm ngâm nói, xem ra việc này ngày càng rắc rối đây. Với thế lực của Kim gia ở thành phố Hoa Hải, cho dù chúng ta muốn kết án sơ sài e cũng không thể nào làm được. Đội trưởng... Tà không thắng tránh, chẳng lẽ chúng ta lại sợ cái lão già Kim gia đó? Tiểu Lý tỏ ra không kiêng nể chút nào, Kim gia có gì hay chứ? Chẳng qua là một đại ca hắc đạo thôi mà, đừng để em nắm được chứng cứ phạm tội, chỉ cần em có chứng cứ trong tay là thộp cổ lão vào tù ngay. Tiểu Lý, cậu không được hành động khinh suất, Kim gia thật ra cũng không phải là nhân vật khó đối phó, nhưng Tần gia chống đỡ sau lưng lão mới là thứ giữ đó. Trương Bưu phân tích tình hình. Chính vào lúc này, một viên cảnh sát chạy. Vào thông báo Kim gia và vợ của mặt sẹo Kim Phi đã đến bên ngoài, đang la hét om sòm đòi nợ máu phải trả bằng máu. Đi, chúng ta cùng ra ngoài xem thử, xem chúng rốt cuộc muốn nợ máu trả bằng máu như thế nào. Trương Bưu tức tối nhăn mặt, dẫn theo mấy thuộc hạ cấp dưới đi ra ngoài. Kim Phi không hề rơi nước mắt trước cái chết của chồng, tinh thần của cô chỉ hơi buồn rầu. Cô hậm hực quét mắt vào các cảnh sát viên xung quanh, không ngừng kêu réo đòi họ trả lại công bằng. Kim gia thì đứng sang một bên, sắc mặt hầm hầm, không hề lên tiếng, từ ánh mắt của ông bắn ra sát khí ngùn ngụt. Ngoài làn danh cảnh sát răng ra, để bảo vệ hiện trường có 20 mấy chiếc xe hơi đen dừng đậu, mỗi một chiếc xe đều chứa đầy mấy gã vạm vỡ, hiển nhiên chúng đều là đám đàn em do Kim gia dẫn theo để phô trương thanh thế. Kim lão đại, ông dẫn theo nhiều người đến đây không phải muốn gây sự đấy chứ? Ở đây vừa xảy ra vụ án gài bom, tốt nhất là ông biết điều giữ phép tắc cho tôi, bằng không đừng trách tôi làm tới đó. Trương Bưu nhìn thấy đám lưu manh kia càng thêm bực bội, hậm hực quay sang Kim gia nói, muốn sớm bắt được hung thủ trả thù cho em rể của ông, thì nên để yên cho cảnh sát chúng tôi làm việc. Kim Phi thấy người phụ trách vụ án phía cảnh sát xuất hiện, lập tức lao tới trước mặt Trương Bưu, chỉ thẳng vào mặt mắng chửi, anh chính là đội trưởng cảnh sát hình sự thành phố Hà. Chị An của Hoa Hải kém đến thế, thật ra có phải mấy người chỉ biết ăn cơm thôi không? 3 ngày, tôi cho các anh thời gian 3 ngày, các anh phải giao ra hung thủ giết hại chồng tôi, bằng không thì không xong với tôi đâu. Láo toét. Tiểu Lý tức giận quát lên, bước tới trả treo với Kim Phi, cảnh sát chúng tôi làm việc không cần cô khoa tay múa chân chỉ bảo đâu. Trước khi vụ án được làm sáng tỏ, tất cả mấy người đều bị đưa vào diện nghi can, đừng hống hách ở đây nhé. Trương Bưu xua tay bảo Tiểu Lý đừng cãi nhau nữa, dù sao Kim Phi cũng là gia quyến của nạn nhân, tức giận vào lúc này cũng là điều dễ thông cảm. Kim Phi vốn định mở miệng mắng chửi, nhưng suy nghĩ kỹ lại thấy làm vậy cũng vô ích, sớm bắt được hung thủ mới là chuyện nên làm. Tuy sau khi mặt sẹo trở thành thái giám, tình cảm vợ chồng giữa hai người trở nên lạnh nhạt, nhưng có câu tình nghĩa vợ chồng trăm năm mới gặp, dù gì đã làm vợ chồng bao nhiêu năm qua, ân tình ít nhiều còn lưu lại một chút, lần này mặt sẹo bị hại, tất nhiên Kim Phi muốn trả thù, bằng không trong lòng cô cũng không yên. Còn về phần Kim gia, khắp thành phố Hoa Hải ai mà không biết mặt sẹo là người của ông. Lần này xảy ra vụ thanh toán đẫm máu này, nếu thái độ của ông không cứng rắn, thì sau này còn mặt mũi nào lăn lộn trong chốn giang hồ nữa. Ngoài ra ông còn phải đòi lại công bằng cho em gái chứ. Anh nhân viên cảnh sát này nói chuyện cho khách sáo nhé, cảnh sát là dùng để đối phó với kẻ xấu, chứ không phải hù dọa công dân tốt đâu đấy. Kim gia bước tới trước mặt Tiểu Lý, gằn giọng, số hiệu của cậu là số mấy, tôi phải khiếu nại thái độ của cậu lên cấp trên. Tiểu Lý cười mỉa, nói, hứ. Kim lão đại, người khác không biết ông là thứ rác rưởi gì nhưng tôi thì biết rõ, ông còn mặt dày nói mình là công dân tốt nữa à? Thật là trò cười cho khắp thiên hạ, ông đã làm gì tự ông hiểu rõ, đừng để tôi điều tra ra chứng cứ, bằng không. Trương đội trưởng, anh quản lý thuộc hạ như thế đó hả? Phát biểu lung tung coi chừng tôi cho luật sư kiện mấy anh tội phỉ báng đó. Kim gia quay sang dọa nạt Trương Bưu, chuyện hôm nay chúng tôi là người bị hại, cảnh sát các anh phải thông cảm cho tâm trạng đau buồn của chúng tôi, đồng thời đứng ra làm chủ cho chúng tôi mới phải. Còn về việc tôi đã làm gì, các anh có bản lĩnh thì cứ điều tra, đợi khi nào các anh nắm được chứng cứ phạm tội của tôi, rồi lúc đó mới hung dữ nhé, còn bây giờ thì các anh chưa có tư cách đâu. Nhìn bộ dạng hống hách của Kim gia, Tiểu Lý tức giận sôi gan, hắn định tiếp tục cự cãi với lão già khốn khiếp kia thì nghe tiếng Trương Bưu khiển trách, Tiểu Lý, đừng đứng đây cãi cọ nữa, đi lo việc của cậu đi. Tiểu Lý trừng mắt với Kim gia, hậm hực nói, ông đợi đó, sớm muộn gì tôi cũng tìm ra chứng cứ để bắt ông. Không tin cứ chống mắt ra xem. Thằng nhãi ranh, không tự biết thân biết phận. Kim gia cười khẩy khinh miệt, tất nhiên ông không thèm bận tâm tới một nhân viên cảnh sát nhỏ nhoi như Tiểu Lý. Chắc tên cảnh sát này mới vào nghề nên còn tràn đầy nhiệt huyết, đợi nó va chạm vài năm nữa thì sẽ học khôn ra thôi. Đợi Tiểu Lý đi khỏi, Trương Bưu từ tốn nói, Kim lão đại, đừng so đo với bọn trẻ nhé. Hắn đó, còn trẻ nên không hiểu chuyện, chỉ biết mỗi cái đạo lý ta không thể thắng tránh nên mới có thành kiến với ông. Kim gia hiểu ra ẩn ý câu nói của Trương Bưu, lạnh nhạt hỏi, nghe Trương đội trưởng nói vậy hình như có ý ám chỉ tôi là tà đạo rồi. Cái này ấy, không nói ra thì tốt hơn, có những chuyện trong lòng ông tự hiểu rõ mà. Thôi, không nói vụ của ông nữa, chúng ta quay lại vụ án Mặt Sẹo và Hỏa Long Bang. Theo ông biết thì Mặt Sẹo và Hỏa Long Bang có kẻ thù nào không? Trương Bưu gần giọng nhắc nhở, nhớ lấy, những lời ông nói đều sẽ là manh mối quan trọng để phá án, nếu ông không muốn Mặt Sẹo chết oan uổng thì tốt nhất nên kể rõ sự thật cho tôi nghe. Không cần hỏi cũng biết, chồng tôi nhất định là bị Phương Hạo Vân giết chết. Kim Phi đột nhiên nói xen vào, hồi trước hắn lạm dụng bạo lực đá bể trứng của chồng tôi, hôm nay hắn còn ra tay độc ác, gây ra vụ huyết án kinh hoàng này. Trương đội trưởng, anh phải làm chủ cho chúng tôi, anh đi bắt Phương Hạo Vân về quy án đi. Hạo Vân, Trương Bưu khẽ nhíu mày suy nghĩ, thật không ngờ vụ án này lại liên quan đến Phương Hạo Vân. Cô Kim, Tôi rất hiểu tâm trạng đau buồn của cô, nhưng tôi xin phép nhắc nhở một câu, không thể nói lung tung vu khống người khác đâu đấy. Cô có biết vụ án hôm nay nghiêm trọng cỡ nào không? Đây là tội chết, cho dù có 10 cái mạng cũng không đủ chết đâu. Nếu cô không có chứng cứ xác thực thì tốt nhất đừng nên nói bậy. À phải rồi, cô nói Phương Hạo Vân đã bể trứng của mặt sẹo, vụ này xảy ra khi nào vậy? Tại sao lúc đó cô không báo án? Trương Bưu liên tục dồn ép Kim Phi. Hắn đã đá bể trứng của chồng tôi thật mà, còn về, tại sao không báo án? Việc này tôi cũng không rõ, vì lúc đó tôi không có mặt ở hiện trường. Trương đội trưởng, chuyện qua rồi không cần truy cứu nữa. Bây giờ anh nên tập trung điều tra vụ án giết người gài bom này. Anh mau hạ lệnh bắt Phương Hạo Vân về quy án đi. Chắc chắn là do hắn làm mà. Chỉ cần anh tra hỏi là mọi việc rõ ràng ngay thôi chứ có gì khó. Kim Phi đưa ra đề nghị. Hừ. Trương Bưu lạnh nhạt gắt lên. Cô Kim, vụ này đâu có đơn giản như cô nói được. Cô có chứng cứ gì chứng minh do Phương Hạo Vân giết người không? Tôi đâu thể nghe lời buộc tội của cô xong tùy tiện đi bắt người. Mặt sẹo là đại ca xã hội đen, kẻ thù của hắn chắc nhiều vô số. Vụ án này bây giờ vẫn chưa kết luận sơ sài như thế được. Nhưng xin cô yên tâm, manh mối mà cô cung cấp chúng tôi sẽ chú ý điều tra. Nguyên tắc của cảnh sát chúng tôi là không tha cho kẻ xấu nào, nhưng cũng không bắt oan người tốt. Anh, rõ ràng là Phương. Kim Phi được trực giác mách bảo, vụ án này chắc chắn là do Phương Hạo Vân gây ra, nhưng cô chưa nói hết câu, đã bị Kim Gia ngắt lời. Phi Phi, đừng nói thêm gì nữa. Trương đội trưởng là một cảnh sát giỏi, vụ án này anh ta tự biết xử lý. Anh hai, sao anh lại? Kim Phi tức tối dậm chân đùng đùng. Thôi được rồi, không cần nói nhiều nữa, chúng ta không dành nghiệp vụ phá án của cảnh sát, cứ nói lung tung sẽ ảnh hưởng phán đoán của Trương đội trưởng mất. Kim Gia một lần nữa ngắt lời em gái, kéo tay Kim Phi nói, chúng ta cứ về trước, về đợi tin tốt lành từ Trương đội trưởng là được rồi. Lúc ra về Kim Gia quay đầu lại buông một câu cảnh báo, Trương đội trưởng, vụ án này nhờ cậy hết vào anh. Nếu như sở cảnh sát của anh không đủ sức phá án, thì tôi sẽ tự dùng cách của mình lôi hung thủ ra đó. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Kim Lão Đại, tôi cảnh cáo ông đừng nên làm bừa, nếu không, ông tự gánh chịu hậu quả. Trương Bưu lo sợ Kim Gia sẽ làm ra chuyện thanh trừng đẫm máu, nên vội lên tiếng cảnh cáo trước. Tôi có làm bừa, hay không hoàn toàn tùy thuộc vào năng lực phá án của phía cảnh sát các anh. Nói xong câu cuối cùng, Kim Gia kéo tay em gái rời khỏi. Sau khi ngồi vào trong xe, Kim Phi hậm hực chất vấn anh trai, anh hai, sao anh dễ dàng bỏ qua quá vậy? Vụ việc hôm nay rõ ràng là do Phương Hạo Vân gây ra, ngoài hắn ra ở thành phố Hoa Hải, còn có ai thù hận nặng như thế với mặt sẹo chứ? Chỉ có hắn mới dám gây ra vụ nổ kinh hoàng kiểu này ngay trung tâm thành phố. Em và mặt sẹo tuy tình cảm không còn mặn nồng như xưa nhưng dù gì, cũng là tình nghĩa vợ chồng, em có trách nhiệm trả thù cho anh ấy. Phi Phi, thật ra em không nói ra anh cũng hiểu rõ. Vụ án giết người gài bom này chắc chắn là do Phương Hạo Vân làm. Mặt sẹo mấy hôm trước mới nói với anh, nếu nó bị giết hại thì hung thủ nhất định là Phương Hạo Vân. Kim Gia trầm ngâm nói, cái thằng Phương Hạo Vân này quá ác độc, nói thật lòng, ngay cả anh cũng ngán ngại đối đầu với hắn. Nhưng lần này những gì hắn làm đã vượt quá giới hạn chịu đựng của anh rồi, anh không thể nhẫn nhịn được nữa. Anh hai, anh tính làm gì? Khai chiến với Phương Hạo Vân hả? Nhưng sau lưng hắn có Trần Thiên Huy chống đỡ. Kim Phi tuy ngực bự nhưng đầu óc không rỗng tách. Sau khi bình tĩnh lại, cô nhận ra cốt lõi của vấn đề không hề đơn giản. Yên tâm đi, việc này anh hai sẽ đòi lại công bằng cho em. Kim Gia hình như nhớ ra việc gì, bật cười khoái trá. Nói, Phi Phi, hình như chúng ta quên mất một chuyện quan trọng, sát thủ. Do Tần Gia bỏ 60 triệu USD ra mời giết Phương Hạo Vân đã đến thành phố Hoa Hải. Anh tin chắc ngày tháng của Phương Hạo Vân chẳng còn bao lâu nữa đâu. Nói không chừng không cần chúng ta ra tay thì Phương Hạo Vân đã bỏ mạng rồi. Mong là như vậy. Kim Phi ngấm ngầm hạ quyết tâm, nhỡ sát thủ do Tần Gia mời đến không thành công, thì cô sẽ dựa vào sức mình đi trả thù cho mặt sẹo. Kim Phi nghĩ như thế không phải cô có tình sâu nghĩa nặng với mặt sẹo, nguyên nhân chủ yếu là cô cho rằng Phương Hạo Vân phá hủy gia đình của cô, tước đoạt niềm vui tình dục, biến cô thành quá phụ khi còn trẻ, nên cô nhất định phải trả thù hắn. Phương Hạo Vân và Vương Thế Phi ngồi trên xe vừa về đến Kim Bích Huy Hoàng, tiếng chuông điện thoại đã réo vang, số gọi đến hiển thị trên màn hình là của Trương Bưu. Phương Hạo Vân do dự giây lát, mặc kệ điện thoại đổ chuông liên tục không thèm bắt máy, đợi khi tiếng chuông reo đến lần thứ 10, hắn mới bấm nút kết nối cuộc gọi. Đầu dây bên kia lập tức vọng sang tiếng oán trách của Trương Bưu. Hạo Vân, sao bắt máy chậm quá vậy? Có phải tôi dựng cậu dậy từ cõi mộng không hả? Phương Hạo Vân làm bộ uể oải, ngáp dài vào điện thoại, hỏi, ai đó? À, là Trương đội trưởng, đêm hôm khuya khoắt thế này anh gọi cho tôi có việc gấp hả? Chuyện quay lại đội bảo vệ tôi đã nói với anh rồi mà. Đợi khi nào tôi giải quyết xong việc bận sẽ tới liền, tuyệt đối không ảnh hưởng đến buổi họp báo sắp diễn ra đâu. Hạo Vân, tôi tìm cậu không phải vì chuyện công tác bảo vệ. Có vụ này không biết cậu đã nghe nói chưa? Mặt Sẹo và đám đàn em Hỏa Long, bang của hắn đã bị người ta gài bom giết sạch hết rồi. Hiện giờ tôi đang ở hiện trường vụ nổ nè. Trương Bưu thông báo ngay tình hình. Phương Hạo Vân nghe xong cười thầm trong bụng, thì ra là gọi đến thăm dò mình đấy mà. Thế thì tốt quá. Phương Hạo Vân tươi cười khoái chí, đây là việc tốt nên mở tiệc chúc mừng. Mặt Sẹo là hạng người gì cả hai chúng ta đều biết rõ. Thứ cặn bã này bị người ta gài bom giết chết chẳng phải là trừ hại cho dân sao? Trương đội trưởng, tôi tin chắc sáng mai tin này đưa lên báo xong người dân sẽ vỗ tay khen hay. À, anh nửa đêm nửa hôm réo tôi dậy chỉ là muốn báo tin vui này, cho tôi biết thôi hả? Ờ. Trương Bưu tiếp tục thăm dò. Hạo Vân, là như thế này, biểu hiện của cậu lúc ở sân bay rất xuất sắc, nên tôi muốn mời cậu đến hiện trường vụ án xem thử, phán đoán giúp tôi xem có phải là do bọn Thái Dương giáo phái gây án không? Cái này thì, đợi sáng mai đi nhé. Bây giờ tôi mệt lắm cần đi ngủ, Phương Hạo Vân từ chối thẳng thừng. Cậu đến liền đi, đợi trời sáng có thể hiện trường bị xáo trộn sẽ mất dấu vết, dù gì thì cậu đã tỉnh giấc rồi, bây giờ tới đây ngay đi, tôi sẽ đợi cậu. Nói xong, không đợi Phương Hạo Vân phản ứng, Trương Bưu đã ngắt cuộc gọi. Vương Thế Phi cảm thấy hơi lo lắng, Phương thiếu gia, có phải Trương đội trưởng đã nghi ngờ anh không? Chuyện này cũng bình thường thôi. Phương Hạo Vân suy nghĩ giây lát, nói, xảy ra vụ án nghiêm trọng như thế. Kim Gia và Kim Phi nhất định đã đến hiện trường, với tính cách của chúng chắc chắn sẽ nói xấu tôi trước mặt cảnh sát, Trương đội trưởng có đưa tôi vào diện điều tra cũng là bình thường. Vậy chúng ta phải làm sao? Vương Thế Phi lo lắng vụ việc bị bại lộ. Không cần phải lo. Phương Hạo Vân tự tin mỉm cười, vụ việc lần này chúng ta đã làm rất sạch sẽ, từ đầu chí cuối không hề để lại chút dấu vết, cảnh sát sẽ không điều tra ra gì đâu. Dừng lại một hồi, Phương Hạo Vân quay qua dặn dò Vương Thế Phi. Nhớ lấy, nếu cảnh sát có hỏi đến, nhất định phải giữ thái độ bình tĩnh. Ngoài ra đừng nói với họ đêm nay tôi ở chung với anh, còn đám đàn em cũng phải nhắc nhở chúng không được tiết lộ ra ngoài. Phương thiếu gia, xin anh cứ yên tâm, số đàn em tham gia hành động đêm nay đều đáng tin cậy, họ sẽ không tiết lộ bí mật đâu. Vương Thế Phi vỗ ngực bảo đảm. Ờ, vậy thì tôi yên tâm rồi. Phương Hạo Vân gật đầu hài lòng, sau đó nói tiếp, bắt đầu từ ngày mai, anh phái người tới tiếp quản địa bàn của Hỏa Long băng luôn. Vương Thế Phi nghe vậy càng vui mừng khôn xiết, tuy Hỏa Long Bang không phải là bang hội lớn gì ở thành phố Hoa Hải, nhưng do trước đây được Kim Gia giúp đỡ gầy dựng cơ sở nên địa bàn của chúng kiếm lợi nhuận rất khá, nếu quả thật cho hắn tiếp tay quản lý, số tiền thu vào trong một năm là con số không hề nhỏ. Phương thiếu gia, về phía Trần Lão Đại, Vương Thế Phi cẩn thận hỏi thêm một câu. Phương Hạo Vân hiểu ý, vội trấn an, về phía chú Trần anh không cần bận tâm, tôi đã bàn trước với chú ấy rồi, chú Trần sẽ phái người giúp anh trong thời gian đầu. Dù gì thì anh cũng chưa có kinh nghiệm trong những việc này. À, có việc này tôi cần phải nói rõ trước với anh, tuyệt đối không được đụng vào hàng trắng. Vương Thế Phi cảm thấy ngạc nhiên, liền hỏi, nhưng theo như tôi biết, địa bàn của Mặt Sẹo trước đây thu lợi nhuận nhiều nhất là nhờ vào buôn hàng trắng mà. Cái đó tôi mặc kệ, tóm lại là sau khi anh tiếp quản địa bàn của Hỏa Long, bang rồi không được dính vào hàng trắng nữa, còn thị trường ngầm tồn tại trước đây anh cũng phái người dẹp hết cho tôi. Phương Hạo Vân nghiêm túc dặn dò kỹ Vương Thế Phi. Thôi, tôi đến hiện trường vụ án theo lời mời của Trương đội trưởng đây, đêm nay anh cũng khỏi ngủ đi, tranh thủ thời gian chuẩn bị phương án tiếp quản địa bàn của Mặt Sẹo, ngày mai chúng ta tiến hành luôn. Nói xong câu cuối, Phương Hạo Vân vội xuống xe rời khỏi. Một tiếng sau, Phương Hạo Vân một lần nữa xuất hiện tại hiện trường vụ nổ, tận mắt chứng kiến kiệt tác do mình gây ra, hắn mỉm cười nói với Trương Bưu, Trương đội trưởng, thứ cho tôi nói thẳng, Mặt Sẹo và Hỏa Long băng bị xóa sổ là việc tốt trừ hại cho dân mà. Chẳng lẽ anh muốn tìm ra hung thủ đứng sau lưng vụ này thật sao? Trương Bưu nghe vậy càng thêm nghi ngờ, trừng mắt dán chặt vào Phương Hạo Vân, đột nhiên hỏi, có người nói với tôi vụ án này do cậu gây ra, cậu thấy thế nào? Phương Hạo Vân giả đò giật mình kinh ngạc, nói, tôi biết, khi nãy anh gọi điện báo với tôi vụ án này và kêu tôi đến đây, ngay là tôi đã ngờ ngợ rồi, chắc chắn là Kim Gia và Kim Phi nói với anh như thế đúng không? Tất cả cũng chỉ vì trước đây tôi có xích mích với Mặt Sẹo, thậm chí tôi từng đá bể trứng biến gã thành thái giám. Hạo Vân, xem ra họ đã nói thật, cậu quả thật là kẻ đáng nghi nhất trong vụ huyết án nghiêm trọng này. À phải, tại sao cậu lại đá bể trứng của Mặt Sẹo? Trương Bưu đột nhiên cảm thấy có hứng thú muốn biết chuyện này. Phương Hạo Vân từ tốn kể, thì vì Hàn Tuyết Nhi đó, có người trả tiền cho Mặt Sẹo bắt cóc Hàn Tuyết Nhi, hơn nữa còn muốn cưỡng bức cô bé. May mà tôi kịp thời có mặt, bằng không cô bé đã bị hại rồi. Trương đội trưởng, tôi là một công dân tốt đấy nhé, bằng không khi đó tôi đã không đá bể trứng gã xấu xa kia. Mà đá bể cái đầu của nó kìa. Hàn Tuyết Nhi bị bắt cóc, sao không ai báo cảnh sát thế hả? Trương Bưu hậm hực nói, mấy người không ai tin tưởng cảnh sát cả. Trương đội trưởng, việc này đã qua lâu rồi, chúng ta hãy nói về vụ án mới này thôi. Hiện trường tôi xem xét tỉ mỉ qua rồi, chắc không phải là thủ pháp gây án của tổ chức khủng bố đâu, còn khả năng khác thì thứ cho tôi không đủ sức giúp đỡ. Thôi, những việc còn lại cảnh sát các anh giải quyết đi, tôi chỉ là một công dân bình thường, tôi đâu có nghĩa vụ thức trắng đêm ở đây nghiên cứu vụ án dùm mấy anh. Phương Hạo Vân chịu đến đây, chỉ là muốn thăm dò Trương Bưu có nắm được chứng cứ quan trọng gì không, bây giờ đã rõ kết quả. Chẳng qua người anh em tốt này chỉ dựa vào lời buộc tội của Kim Gia và Kim Phi, nên mới nghi ngờ hắn chứ không hề có bất cứ manh mối xác thực nào hết. Thôi được rồi, cậu về trước đi. Trương Bưu chỉ còn cách cho phép Phương Hạo Vân rời khỏi. Trương đội trưởng, cái chết của Mặt Sẹo là phước đức cho xã hội, tôi khuyên anh đừng nên phí công sức điều tra làm gì nữa, vì bọn cặn bã này lãng phí nhân lực không xứng đáng đâu. Trước khi đi, Phương Hạo Vân quay lại nói một câu nửa đùa nửa thật. Đợi đã. Trương Bưu đột nhiên gọi Phương Hạo Vân lại, ghé tai hỏi nhỏ, Hạo Vân, nói thật với tôi đi, vụ này có phải do cậu gây ra không? Phương Hạo Vân mỉm cười bình tĩnh, nhỏ tiếng trả lời, làm ơn đi, anh là cảnh sát đó, trước khi có chứng cứ xác thực đừng nghi ngờ lung tung người tốt chứ. Ha ha. Trương Bưu bật cười to tiếng, nói, đừng giận, tôi chỉ nói đùa với cậu thôi mà. À, nhớ quay lại công tác bảo vệ đúng giờ hẹn đấy nhé, đại minh tinh Đinh Tuyết Nhu ngày nào cũng tưởng nhớ đến cậu đó. Rất nhiều người mất ngủ trong đêm nay. Nhưng người gây án là Phương Hạo Vân lại vùi đầu ngủ ngon giấc, hắn thậm chí không hề cảm thấy áy náy trong lòng, theo như cách nghĩ của hắn. Hành động diệt trừ Hỏa Long Bang lần này là trừ hại cho dân, hắn đã suy ngẫm kỹ trong đầu rồi. Số người thiệt mạng trong vụ nổ không một ai là chết oan cả, toàn là một lũ đáng tội. Hạo Vân, sao em lại ngủ trên ghế sofa? Do đêm qua Phương Hạo Vân về nhà lúc khuya, vì không muốn làm Bạch Lăng Kỳ thức giấc nên hắn không vào phòng ngủ, chỉ nằm lăn ra ghế sofa ngoài phòng khách chợp mắt. Lúc Tạ Mai Nhi thức dậy đi vệ sinh vô tình nhìn thấy hắn, vừa đúng lúc Phương Hạo Vân cũng mở mắt ra. Phương Hạo Vân mỉm cười lịch sự, chị Mai, chào buổi sáng. Tạ Mai Nhi tò mò nhìn vào Phương Hạo Vân, ngồi phịch xuống kế bên hắn, quan tâm hỏi nhỏ, Hạo Vân, có phải em cãi nhau với Kỳ rồi không? Sao em không vào phòng mà ngủ? Nếu em bị Kỳ đuổi ra ngoài thì có thể đến tìm chị Mỹ Kỳ mà, còn không được nữa thì vào phòng chị xin tá túc một đêm cũng được. Hai người ngồi sát vào nhau. Phương Hạo Vân có thể nhìn thấy lồng ngực Tạ Mai Nhi đang phập phồng theo từng nhịp thở, úi trời, hình như trong kia không có lớp áo giáp bảo vệ thì phải. Hứ, nhìn cái gì mà nhìn, có chị Mỹ Kỳ và Kỳ rồi mà em còn chưa nhìn đủ sao hả? Hạo Vân, em là tên lưu manh đáng ghét. Tạ Mai Nhi phát hiện cô bị Hạo Vân nhìn trộm, vội che cổ áo lại đứng bật dậy khỏi ghế sofa, tức tối nói, dám nhìn lén chị, mau đưa tiền đây. Phương Hạo Vân bị Tạ Mai Nhi đưa vào thế khó xử. Chị Mai hình như càng ngày càng ham tiền rồi thì phải. Hạo Vân, nghe chị Mai hỏi đây, em phải trả lời thật với chị. Tạ Mai Nhi quay đầu lại nhìn vào cửa phòng của Trương Mỹ Kỳ và Bạch Lăng Kỳ, thấy không có động tĩnh gì mới ngồi trở xuống ghế sofa, hỏi nhỏ, em nói thật cho chị biết đi, em là người thừa kế tương lai của tập đoàn Thịnh Hâm đúng không? Giám đốc Phương là chị gái của em. Câu này nói ra, Phương Hạo Vân nghệch mặt ra ngạc nhiên, xem tình hình này Tạ Mai Nhi đã biết thân phận của hắn. Thấy Phương Hạo Vân không lên tiếng, Tạ Mai Nhi muốn bật khóc, cô ất ức nói, Hạo Vân, em thấy chị Mai đối xử với em thế nào? Từ lúc chúng ta quen biết nhau đến giờ, chị đối xử tốt với em tốt không? Nhưng tại sao em lại không chịu nói sự thật cho chị biết? Em rõ ràng là đại thiếu gia của tập đoàn Thịnh Hâm, nhưng em lại giấu giếm thân phận trước mặt chị, chẳng lẽ em sợ chị tiếp cận em để mưu cầu lợi ích? Lồng ngực Tạ Mai Nhi vẫn phập phồng, thậm chí còn nhô cao khiêu khích hơn nữa, nhưng giờ này Phương Hạo Vân không còn tâm trạng nào để nhìn lén tiếp. Nói gì thì nói, chị Mai đã biết sự thật rồi, nếu hắn tiếp tục che giấu thân phận cũng chẳng có tác dụng, hơn nữa còn tỏ ra giả tạo. Chị Mai, xin lỗi chị, em không cố ý giấu chị đâu. Phương Hạo Vân tỏ ra biết lỗi nhưng trong lòng đang rất lo lắng, Tạ Mai Nhi là người cuối cùng biết thân phận của hắn, chắc cô sẽ cảm thấy điều ấy là một sự sỉ nhục. Vậy thông tin kia là thật rồi, em đúng là đại thiếu gia của tập đoàn Thịnh Hâm. Tạ Mai Nhi nói xong, nước mắt tuôn rơi, chị hận em, Hạo Vân. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chị Mai, xin lỗi chị, em không cố ý giấu chị đâu. Phương Hạo Vân tỏ ra biết lỗi nhưng trong lòng đang rất lo lắng. Tạ Mai Nhi là người cuối cùng biết thân phận của hắn. Chắc cô sẽ cảm thấy điều ấy là một sự sỉ nhục. Vậy thông tin kia là thật rồi. Em đúng là đại thiếu gia của tập đoàn Thịnh Hâm. Tạ Mai Nhi nói xong, nước mắt tuôn rơi. Chị hận em, Hạo Vân. Chị Mai, chị Mai. Phương Hạo Vân thấy Tạ Mai Nhi bỗng dưng bật khóc, vội nhảy lên khỏi ghế sofa, đưa tay kéo chị Mai lại định giải thích, ai ngờ dùng sức quá mạnh, tay hắn xé toạc chiếc áo ngủ mỏng tang của Tạ Mai Nhi, từ tay áo đến trước ngực rách một đường rộng, để lộ làn da trắng nõn dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Phương Hạo Vân. Tạ Mai Nhi vừa tức giận vừa xấu hổ, giằng tay ra khỏi Phương Hạo Vân,